Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, triệt để thất vọng. Sở dĩ nhắc đến này nhà công ty, là bởi vì lúc trước cái kia tên là Tiền Trọng cố ý đen trầm niệm đạo diễn. Chính là cái này công ty người, nghe bọn hắn đối thoại, số tiền này Trọng hôm nay còn giống như tới hiện trường. Tô tiểu thư làm gì vậy đi nha? Tần Phương Phỉ bỗng nhiên nghiêng đầu nhẹ giọng đối với Hàn Ca đạo, ta cũng không biết. Hàn Ca, cười lắc đầu, có thể là đi toilet, cũng có thể là có bản thân việc tư phải xử lý a. Tần Phương Phỉ gật gật đầu liền không nói cái gì. Hàn Tổng, ta mời ngươi một ly. Uông Nguyên Khải bỗng nhiên cười đứng dậy giơ lên chén rượu. Hàn Ca vội vàng đứng dậy cười đem hắn cánh tay hư đè xuống. Uông luôn khách khí, là hôm nay liền chính ta qua, còn phải lái xe, thật sự bất tiện uống rượu. Đây cũng không phải chuyện gì. Uông Nguyên Khải cười ha hả mà nói, ngươi xem chúng ta cũng không đồng dạng, đều là tự mình một người. Cho nên, Uông luôn như thế này là cùng bằng hữu một chỗ trở về. Hay để cho người đến tiếp? Đương nhiên là để cho trợ lý tới đón. Yến hội nhanh chấm dứt thời điểm cho các nàng gọi điện thoại là được. Chúng ta đều đồng dạng. Hàn Tổng, người bảo hôm nay thời gian này, người muốn là một chén rượu không đụng. Điều này cũng không thể nói nổi a. Điền Trung đi theo chen vào nói. Hai vị cũng đừng khích lệ. Con người của ta bình thường thật không quá ưa thích đụng tửu. Hàn Ca cười vẫy vẫy tay, như thế nào, chẳng lẽ Hàn Tổng ngươi mỗi ngày cũng giống như nữ nhân có bạn tốt tới thăm ngươi hay sao? Tần Phương Phỉ nghe xong, không khỏi cúi thấp đầu, toàn bộ bàn liền nàng một nữ nhân, loại lời này nghe là lạ, thế nhưng nàng cũng biết, đừng nhìn một ít kẻ có tiền mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, nhưng kỳ thật đầy trong đầu ăn mặn sự tình. Bất quá nói lời, bọn họ loại trình độ này lời nói thô tục, kỳ thật coi như nhẹ. Lão Uông, ngươi liền đừng tại đây mất mặt, nhanh chóng trung thực ngồi xuống đi. Điền Trung cười khinh bỉ Uông Nguyên Khải một phen. Hàn Ca thấy thế, cuối cùng vẫn là bưng chén rượu lên. Điền Trung lời này kỳ thật có bộ phận là nói cho hắn nghe. Nếu như hắn một mực không chịu uống rượu, Uông Nguyên Khải tại nhiều như vậy mặt người trước trên mặt mũi liền không nhịn được. Mà còn hội cho người khác một loại hắn tính cách quá cao ngạo cảm giác. Rất nhiều bắt đầu vốn không muốn uống rượu người. Ở trên bàn ăn đều là do ở các loại nhân tố không thể không đụng với một chút. Ồ, tiểu thấm đâu này? Tô Trung Quân sau khi trở về, nhất nhãn liền rơi vào Tô Thấm không vị thượng. Nhà đầu kia thực không hiểu chuyện, yến hội cũng bắt đầu, nàng cư nhiên lại trộm đi, này có cái gì, chúng ta nơi này lại không có người ngoài, Điền Trung cười đánh lên giảng hòa, lại nói, ai có thể không có một chút việc tư đó, nghe vậy, Hàn Ca bỗng nhiên nghĩ đến rồi mới cảm giác Tô Thấm không tại trạng thái sự tình, chẳng qua lúc ấy hắn không có tại ý, nghĩ tới đây. Hàn Ca liền mượn cớ đi toilet rời đi chỗ ngồi, sau đó bấm Tô Thấm điện thoại. Trong xe, một hồi dồn dập tiếng chuông để cho Tô Thấm kinh sợ một cái chớp mắt. Nàng mới phát hiện di động đã mất ở dưới chỗ ngồi mặt. Chỉ là trong nháy mắt, nàng tư duy liền lại bị dục vọng bao phủ. Chuông điện thoại di động vẫn còn không ngừng vang lên, cùng Tô Thấm ồ ồ tiếng thở dốc đan chéo cùng một chỗ. Một lát sau, nàng rốt cục tới có chút khó khăn nhặt lên di động. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy điện báo người là Hàn Ca. Tô Thấm đột nhiên cảm giác được sinh lý cùng tâm lý dục vọng càng hơn. Kỳ thật hiện tại không thể để cho nàng nhìn thấy nam nhân. Bằng không chỉ sợ tăng thêm nàng dục vọng. Uy, Tô Thấm cơ hồ là run rẩy bờ môi phun ra cái chữ này. Nàng phát ra rõ ràng nhất thanh âm, hẳn là tiếng thở dốc. Ngươi như thế nào? Hàn Ca nghe xong liền cảm thấy nàng tình huống không đúng. Ta tại, Ta, trong xe, ngươi tới đây một chút. Tô Thấm nuốt khô nhổ nước miếng, làm dịu khô nứt yết hầu. Ngươi không còn, ta muốn, chết, chết, cái gì, ngươi trong xe như thế nào? Hàn Ca cau mày lần nữa hỏi một lần. Kỳ thật hắn không thể nghe rõ ràng Tô Thấm đang nói cái gì. Chỉ biết nàng hiện tại trạng thái khẳng định có vấn đề. Dù là như thế, Hàn Ca cũng gấp vội vàng bước nhanh hướng biệt thự đại môn đi đến. Hắn một mực bảo trì cùng Tô Thấm trò chuyện, nhưng truyền đến phần lớn là Tô Thấm tiếng hít thở cùng nức nở thanh âm. Thực cho Hàn Ca một loại nàng sắp chết cảm giác, sẽ không phải là đột nhiên phát bệnh gì a? Hàn Ca nghĩ như vậy, bước chân lại tăng nhanh vài phần, đông đông đông, đi đến Tô Thấm trước xe. Hàn Ca vội vàng vỗ vỗ cửa sổ. Tô Thấm, ngươi có khỏe không? Nhanh chóng mở cho ta hạ cửa. Nghe được Hàn Ca thanh âm, Tô Thấm đột nhiên tới chút khí lực, vội vàng đem cửa xe mở ra. Ngươi sao? Hàn Ca vừa cầm đầu tham tiến trong xe, liền bị Tô Thấm dùng sức kéo gần đi, sau đó ôm hắn ngã quỵ ở trên chỗ ngồi phía sau. Hàn Ca đột nhiên kinh sợ, trên người nàng trơn bóng, dường như đã không có mặc cái gì y phục. Trọng yếu nhất là thân thể nàng thật sự quá bị phỏng, so với Triệu Khuynh Thành tối bị phỏng thời điểm còn muốn bị phỏng. Ta bị người hạ dược. Tô Thấm mồm miệng không rõ địa nỉ non lấy. Giúp ta một chút. Không phải, Hàn Ca vô ý thức cầm Tô Thấm đẩy ra một ít. Ngươi lãnh tĩnh một chút. Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Không nên đi chỗ đó. Ta muốn ngươi có biết hay không? Ta van cầu ngươi, đối mặt loại tình huống này. Hàn Ca xác thực cũng có dục vọng. Chỉ là hắn cũng minh bạch. Nếu như ngủ Tô Thấm, hai người quan hệ liền không đồng nhất. Ai biết cô gái này về sau có biết dùng hay không chuyện này uy hiếp người. Hắn một mực không có cầm Tô Thấm coi như phổ thông tiểu nữ nhân đối đãi. Nàng một mực có dã tâm. Ta phát hiện ngươi chỉ giúp ta. Xoa xoa là được. Thực, ta cũng không nên cùng ngươi làm. Tô Thấm lôi kéo Hàn Ca để tay tại trên thân thể. Tùy tiện đâu, nhào nặn, mặc dù chỉ là một tay, thế nhưng một người nam nhân tay mang đến kích thích xa xa so với chính nàng lớn hơn nhiều. Loại cảm giác này 10 phần khoa trương, kia hai tay vẻn vẹn chỉ là dán trên người nàng, liền có thể để cho nàng nhẹ nhàng run rẩy. Hàn Ca một hồi không nói gì, ta nhanh đến, nhanh lên giúp ta hoàn thành được không nào? Tô Thấm cứng rắn án lấy Hàn Ca tay, ở trên thân thể nàng chạy, ngươi yên tâm, chúng ta về sau cũng không nói chuyện này, nhanh lên, mấy phút đồng hồ sau, trong xe rốt cục tới khôi phục lại bình tĩnh, Hàn Ca thực chỉ dùng đôi tay này để cho nàng chấm dứt. Tô Thấm cảm giác mình sắp chết rồi, tuy nàng rất đau hận người khác cho nàng hạ dược, nhưng không thừa nhận cũng không được. Bình sinh lần đầu tiên thể nghiệm đến loại cảm giác này. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nhân sinh lần đầu tiên cư nhiên dưới loại tình huống này tiến đến. Trì hoãn sau đó đi tới. Tô Thấm tâm tình liền hãm vào bên trong đánh giá thấp. Một cỗ bi thương tình cảnh tràn ngập tại ngực. Ngươi làm thế nào ăn vào vật này? Là viên kia sô-cô-la. Tô Thấm nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt trượt ra tới. Tô Vân cho ta sô-cô-la. Hàn Ca im lặng, thấy được Tô Thấm đột nhiên thương tâm như vậy. Đại khái cũng có thể nhận thức nàng tâm tình. Liền nàng duy nhất cảm thấy đối với nàng không sai đệ đệ đều làm nàng thất vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.